Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, truy ngược nguồn gốc bắt đầu. Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, tâm thần của hắn giờ phút này đã dung nhập vào Kim Ô Nguyên Anh. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn chính là Kim Ô, theo sông vào trong hạt châu, một không gian kỳ dị xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thanh. Nơi này bốn phía mơ hồ, tràn ngập sương mù, đang không ngừng quay cuồng, càng có từng trận lôi âm quanh quẩn, nổ vang bát phương thời điểm. Phía trước sương mù đột nhiên tản ra, một gương mặt thật lớn, hướng về hắn cấp tốc tới gần. Trong nháy mắt, gương mặt này xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh, chính là Hắc Đồng Thượng Nhân. Hắn hai mặt đỏ ngầu, trong mắt mang theo điên cuồng. Từ khi bị phong ở chỗ này về sau, hắn mỗi ngày chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết, vốn tưởng rằng cả đời này chính là như vậy, cũng không nghĩ tới cái kia khủng bố uẩn thần, lại tự nói với mình chỉ cần tại lần thứ 10 nuốt vào Kim Ô, liền có thể thoát khốn. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh sau, hắn không có bất kỳ chần chờ. Trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát, một tòa hoàn chỉnh bí tàng, trực tiếp ngay tại bát phương huyễn hóa, phủ xuống, nhanh chết đi, nhanh đến lần thứ 10. Hắc Đồng Thượng Nhân gầm nhẹ một tiếng, há to miệng cắn nuốt Hứa Thanh. Hứa Thanh cấp tốc lui về phía sau, thân Kim Ô lóng lánh tản ra vô tận thiên hỏa, nhưng ở trước mặt tu sĩ linh tàng có đầy đủ bí tàng. Những thiên hỏa này căn bản là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, theo Hắc Đồng Thượng Nhân thở ra, Kim Ô tản ra hỏa diễm cư nhiên cuốn ngược, mà Hắc Đồng Thượng Nhân biến thành khuôn mặt vô hạn tăng vọt. Cuối cùng thay thế không gian này, trán chống trời, cằm chống đất, ở giữa há to miệng vô tận, như hố đen hướng về phía Hứa Thanh nuốt vào. Xa xa nhìn lại giờ khắc này Hứa Thanh biến thành Kim Ô, tựa như một con phàm tục chi điểu, căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Theo trước mắt hắn tối sầm, từng trận đau nhức từ linh hồn truyền ra, Kim Ô sụp đổ, ý thức Hứa Thanh mơ hồ nghe được dư âm quanh quẩn bên tai. Còn 9 lần nữa, hiện thực tiệm thuốc bên trong, khoanh chân đả tọa Hứa Thanh mãnh liệt mở hai mắt, hô hấp dồn dập, chỉ là một cái chớp mắt, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, Kim của hắn vẫn còn, cũng không có bị chân chính thôn phệ, bất quá vừa mới khôi phục linh hồn chi thương, giờ phút này cảm giác xé rách cực kỳ mãnh liệt. Hứa Thanh giơ tay lấy ra một quả trị thương đan, nuốt vào, nhắm mắt đả tọa. Một canh giờ sau thương thế của hắn khôi phục, cúi đầu nhìn hạt châu trong tay. Đáy lòng đối với cường giả linh tàng có cảm thụ trực quan hơn. Tiếp tục như vậy không được. Như vậy Kim Ô của ta, rốt cuộc nên như thế nào biến hóa, mới có thể tránh được cái miệng to kia thôn phệ. Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy tư. Một lát sau hắn nhắm mắt tâm thần chìm vào trong Kim Ô Nguyên Anh. Tiếp tục lĩnh hội Kim Ô này của mình. Kim Ô, có thể luyện vạn linh, có thể hóa mặt trời. Cái trước bây giờ còn chưa đủ, nhưng cái sau, Hứa Thanh trong đầu hiện lên chính mình chỗ nhìn mặt trời. Phong Hải quận Chiêu Hà Châu bên trong, là ta lần đầu tiên cự ly gần nhìn thấy mặt trời. Tuy là hài cốt, sau đó, tại Tế Nguyệt Đại Vực này bên trong, ta nhìn thấy bốn cái nhân tạo mặt trời, tiểu viên tử là cái thứ nhất, vĩnh hằng chi lực là cái thứ hai, vòng tròn là giá trị thứ ba, viễn cổ chi cầu là cái thứ tư. Hứa Thanh vẻ mặt trầm ngâm, sau một lúc lâu tình quang trong mắt hắn chợt lóe. Còn có một cái, là ta cảm ngộ Kim Ô lúc, nhìn thấy Long Liễn Đồ Đằng thiếu niên kia, nếu ta thay đổi hình dạng của Kim Ô, biến nó thành mặt trời, tiếp cận nguồn gốc của nó. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dưới áp lực cực lớn này, hắn không thể không cẩn thận cân nhắc phương pháp sử dụng Kim Ô. Đêm đã qua, sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài sắc trời mặc dù hôn ám, nhưng so với ban đêm vẫn là hơi tốt một chút. Theo cửa hàng khai trương, Hứa Thanh cũng mở ra chính mình lần thứ hai nếm thử. Kim ô thân, xông về phía hạt châu. Trong chớp mắt tiếp theo, vẫn là cái kia kỳ dị không gian. Hứa Thanh tại xuất hiện một sát, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Phía trước sương mù mãnh liệt bốc lên, hắc đồng thượng nhân biến thành khuôn mặt, trong nháy mắt lao ra, cùng lần trước bình thường nhanh chóng biến lớn, cho đến chiếm cứ toàn bộ không gian, khí thế ngập trời, mang theo diệt tuyệt chi lực, miệng lớn mở ra, hướng về Hứa Thanh mãnh liệt nuốt một cái. Nhưng lúc này đây, ngay tại khoảnh khắc hắn nuốt Hứa Thanh, Hứa Thanh biến thành kim ô truyền ra một tiếng tê minh xuyên kim liệt thạch. Thân thể nổ tung trước, chia năm xẻ bảy sau hóa thành bốn phần, một phần vặn vẹo, hình thành một cái khung cửa bộ dáng. Bên trong huyễn hóa lò xo trên dưới nổ vang, hình thành ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt, hóa thành mặt trời. Phần thứ hai vờn quanh trở thành hình tròn, bánh răng hội tụ bên trong cấp tốc xoay tròn. Phần huyết nhục thứ ba hội tụ cùng một chỗ, hóa thành quả cầu thịt, đồng đạc thiêu đốt. Ba hình thái mặt trời này chính là ba cái thái dương hình dáng mà Hứa Thanh nhìn thấy ở tự âm Trường Hà, giờ phút này xuất hiện sau. Chúng nó thẳng đến hắc đồng thượng nhân miệng lớn, phóng thích ra lửa nóng của mình, bộc phát ra tự thân nổ vang, toàn bộ không gian chấn động bên trong. Cái này ba cái mặt trời toàn bộ tự bạo, tiếng vang ầm ầm truyền khắp bát phương. Khuôn mặt của hắc đồng thượng nhân kia rốt cục dừng lại một chút. Có thể nhìn thấy khuôn mặt có một ít vị trí xuất hiện ý đốt cháy. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo liền khôi phục như thường. Nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này Hứa Thanh, hắn cuối cùng là tránh được trong nháy mắt đã bị thôn phệ cục diện. Về phần cuối cùng một phần huyết nhục, tại đây cấp tốc lui về phía sau chung nhúc nhích, tạo thành một cái thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên mặt quan như ngọc, thân mặc đế bào, mang theo đế miện, tự thân bên ngoài tán thiên hỏa, ở dưới thân hình thành long liễn, khí thế phi phàm, đang muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt không gian này ầm ầm sụp đổ, trên dưới nhanh chóng đè ép giống như bầu trời thành mơ hồ. Mặt đất cũng vậy, giờ phút này im lặng, oanh một tiếng, một mảnh đen kịt. Trong tiệm thuốc, Hứa Thanh mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, bên tai quanh quẩn dư âm, còn có 8 lần. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, một bên nuốt vào đan dược, một bên nhớ lại chính mình lúc trước thất bại. Một cái nguyên anh tam kiếp, căn bản là không thể chiến thắng linh tàng, cho dù đối phương bị phong ấn trong hạt châu có hạn chế, nhưng chênh lệch giữa hai bên thật lớn, không thể vượt qua. Bất quá thế tử nói không sai, ta đích thật là không có hảo hảo tầng sâu nghiên cứu nguyên anh của ta. Như cái này kim ô, ta đem nó biến ảo thành mặt trời sau, uy lực của nó rõ ràng so với trước đề cao không ít. Hứa Thanh hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được phương hướng của mình hẳn là không sai. Làm thế nào ta có thể đào sâu hơn? Kim ô, rốt cuộc là tạo thành cái gì? Còn có hoàng cấp công pháp, bản chất của nó là gì? Hứa Thanh trầm ngâm, tâm thần chìm vào trong kim ô, đang muốn tiếp tục quan sát. Linh Nhi kích động từ bên ngoài chạy tới, nhỏ giọng mở miệng, Hứa Thanh ca ca, ngày tuyên bố đan dược chính là hôm nay. Hứa Thanh nghe vậy mở mắt ra, hắn đã quên chuyện này, thật sự là thế tử tồn tại, khiến cho hắn lập tức từ trong trạng thái an bình thay đổi. Tiết tấu thay đổi nhanh hơn rất nhiều, bất quá đan dược ở mấy ngày trước cũng đã bị hắn luyện xong, và lại hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Hạ thấp nguyền rủa càng nhiều, vì thế Hứa Thanh hướng về Linh Nhi gật gật đầu, lấy ra gương, mang theo Linh Nhi cùng nhau tiến vào nghịch nguyệt điện. Lúc này Nghịch Nguyệt Điện tiếng người ồn ào. Trải qua 10 ngày xôn xao, đan cửu đại sư muốn tuyên bố giải chú đan đã truyền khắp toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện, nhất là Thánh Lạc đại sư lại đem đan dược cũng đặt ở cùng một ngày tuyên bố. Cái này triệt để đốt lên tâm tình của mọi người trong Nghịch Nguyệt Điện. Trước mắt, mấy vạn tượng thần sừng sững ở giữa không trung Nghịch Nguyệt Điện đều đang chờ đợi Hứa Thanh cùng Thánh Lạc đại sư đến. Bọn họ tạo hình không đồng nhất, nhưng hoa quang trên người nồng đậm, từ xa nhìn lại, tựa như thần ma, khí thế rộng lớn, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ồn ào huyên náo, không nghĩ tới hôm nay náo nhiệt như thế, cũng không biết cuối cùng song phương như thế nào, cũng là mọi người đối với giải nan đan cùng, với cái kia giải chú đan chờ mong quá cao, cái này cũng không có gì đáng trách. Nhưng tổng thể mà nói, ta là không tin đan cửu. Trong vô số nghị luận, còn xen lẫn một ít người ủng hộ hai bên giận dữ mắng mỏ lẫn nhau. Thánh Lạc đại sư đức cao vọng trọng, nhận này ân huệ người đông đảo. Đan đạo càng là không người có thể sánh bằng. Há là đan cửu loại này đột nhiên xuất hiện đan sư có thể lay động. Đức cao vọng trọng. Thánh Lạc đan dược mỗi một viên đều cực kỳ đắt đỏ. Lão tử năm đó vì một viên, toàn tông tài nguyên đều hao phí. Nếu ngươi không có viên đan dược kia, hiện tại ngươi đã là hài cốt, còn có thể ở chỗ này nói ẩu nói tả. Không sai, Thánh Lạc đại sư chính là ân công của ta. Ai dám nói hắn một chữ không? Chính là địch của ta. Thanh âm ồn ào. Tranh xê hấp không ngừng, nhưng tổng thể mà nói cơ hồ 8 phần đều nghiêng về Thánh Lạc đại sư. Ngôn luận bảo vệ đan cửu thường thường bị nhấn chìm trong sóng âm. Bất quá, trong đó cũng có 2 tùy tùng của đan cửu đại sư. Thanh âm cực lớn, khí thế 10 phần, một người trong đó chính là đại hán hàng xóm của Hứa Thanh. Hắn căm tức nhìn mọi người. Thanh âm vang dội. Thánh Lạc đại sư mặc dù có thể cứu người một mạng, nhưng lại để cho người táng ra bại sản. Chúng ta đều là số khổ người, dãy giụa sống vốn là không dễ, còn muốn bị người một nhà như thế bóc lột. Lại nhìn đan cửu đại sư, trách trời thương dân, trong lòng từ thiện, hắn giải nan đan chỉ cần 100 giọt thần bộc huyết. Chẳng lẽ hắn không biết giải nan đan giá trị sao? Hắn biết, nhưng lão nhân gia không đành lòng nhìn chúng ta như thế, cho nên mới lấy cái giá cơ hồ là đưa như vậy, để giải thoát cho chúng ta thống khổ. Này hàng xóm đại hán trong thanh âm mang theo nồng đậm cảm ơn chi ý. Quanh quẩn bát phương đồng thời, cách đó không xa còn có một cái tượng thần, phát ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi đám này đại ngốc tử. Bị Thánh Lạc tiểu nhi hố táng ra bại sản, còn ở chỗ này nâng hắn thối chân. Cái kia Thánh Lạc tiểu nhi Phú Lưu Du, các ngươi đám người này đều là hiếu tử. Nói chuyện thần tượng là cái cầm trong tay bảo bình, sắc mặt đen kịt, mọc ra 6 con mắt khô gầy pho tượng. Hắn 6 con mắt giờ phút này đều lộ ra ý châm chọc, nhất là câu hiếu tử kia càng làm cho người 4 phía nghe được đều căm tức mà đi. Thật sự là những lời này của hắn quá mức âm tổn, ý trào phúng đã đến cực hạn. Mắt thấy mọi người đều có chút tức giận, sau ánh mắt này tựa hồ càng đắc ý, tiếp tục mở miệng: các hiếu tử, các ngươi đang nói cái gì? Lớn tiếng một chút, ra ra không nghe thấy. Các ngươi đám này có miệng không não tiểu u u. Lời nói của hắn khiến cho 4 phía mọi người càng mãnh liệt căm tức. Mặc dù không biết tiểu u u là có ý gì, nhưng vừa nghe liền không phải là lời hay, vì thế dẫn tới giận dữ lớn hơn. Một ít đan cửu đại sư tùy tùng cùng người thờ phụng giờ phút này tựa như tìm được người tâm phúc, nhao nhao hướng 6 mắt pho tượng dựa sát, kết thành một cái tiểu trận doanh. Ngay cả đại hán hàng xóm cũng nhìn hắn, trong mắt khâm phục, hắn nhận thức đối phương, biết người này là trong khoảng thời gian này mới liên tiếp xuất hiện ở đại sư miếu thờ bên trong. Chỉ là không nghĩ tới đối phương ngày thường không nói một lời. Hôm nay vừa mở miệng, cư nhiên như vậy sắc bén âm tổn. Vì thế trong lòng đại hán cân nhắc người này nếu như cùng chung chí hướng, về sau nhất định phải hào hào kết giao một phen. Mà đúng lúc này đột nhiên, toàn bộ nghịch nguyệt điện chấn động mạnh, ngọn núi lay động, tất cả miếu thờ đều đang nổ vang, càng có uy áp kinh người từ trên trời giáng xuống. Mọi người giận dữ mắng mỏ tranh chấp, đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn, Nhĩ Căn, ta vẫn đang viết, còn có, CVT, lễ nên mọi người nghỉ ngơi tí nha. Mình cũng muốn nghỉ ngơi một tí, sợ ra không đúng giờ như mọi người. Chúc mọi người có những ngày vui vẻ bên gia đình à. Cầu hoa đề cử, hết chương.